ta cũng vì cứu ngươi nha. Kim Đồng có chút bất mãn lẩm bẩm. Hàn Lập mỉm cười, quanh thân đồng thời có ánh sáng màu xanh. Lúc đang chuẩn bị khởi hành, ánh mắt quét qua chung quanh, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì vừa chiến đấu ác liệt, ngoại trừ phía ngoài cung điện màu vàng, phụ cận hết thảy bị san thành đất bằng, trống trải vô cùng, liếc mắt liền thấy từ đầu đến cuối. Khu vực phụ cận cũng một bóng người cũng không thấy, Lục Vũ Tình vừa mới còn ở nơi này cũng không biết đã đi đâu. Mặc dù mình mới vừa cùng Cử Linh đánh một trận có chút kịch liệt, nhưng có thể ở phía dưới hai đại linh vực bao phủ, còn có thể lặng yên không một tiếng động. Kim Đồng, vừa rồi lúc ta cùng Cử Linh chiến đấu, ngươi có chú ý tới nữ tử đi cùng ta hay không? Nàng ta đâu? Hàn Lập nhìn Kim Đồng, hỏi. Nữ? À, người cùng đi với của ngươi hả? Nàng vừa rồi vốn là ở phía xa xem đánh nhau, về sau thi triển bí thuật ẩn nấp xuống dưới đất, không thấy nữa. Kim Đồng khẽ giật mình, lập tức không thèm để ý chút nào nói. Chạy! Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày. Đúng vậy, người của ngươi mang đến, ta cũng không có ngăn cản. Bằng không thì bổn tiên nữ vung tay lên, hiển nhiên có thể lưu lại nàng ta. Kim Đồng hướng phía Hàn Lập chớp chớp mắt to, vừa cười vừa nói. Hàn Lập đối với lời Kim Đồng nói như vậy không cảm thấy bình thường. Chỉ là im lặng đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ do dự, không biết suy nghĩ cái gì. Kim Đồng thấy bộ dạng Hàn Lập có chút suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn chu lại, cái đầu nhỏ cũng chuyển động. Nhưng không bao lâu, nàng lặng lẽ nghiêng đầu bên cạnh, khóe mắt liếc qua lườm Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập thân hình nhoáng một cái phi thân lên, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng màu lam, hiện ra hai sợi ánh sáng màu lam chói mắt, quét quanh chung quanh. Sau một lát, ánh sáng màu lam trong hai mắt Hàn Lập biến mất, lông mày nhăn càng chặt hơn. Hắn vừa mới tìm một vòng phụ cận, cũng không phát hiện khí tức tu sĩ khác. Bất quá nơi đây cũng không lưu lại khí tức Lục Vũ Tình sau khi rời đi. Có đi hay không đây? Ta đói bụng. Kim Đồng bay tới, hai tay chống vào eo nhỏ nói ra. Trên người nàng ta có một bộ tàn phá địa đồ của nơi này. Ta sở dĩ tới được đây, chính là đi theo địa đồ của nàng ta tìm đến. Hàn Lập nói ra. Hắn không có nói ra là, hắn mơ hồ cảm thấy Lục Vũ Tình có chút cổ quái. Nhất là từ U Hàn Cung hành vi bộ dạng nàng ta càng lúc càng kỳ quái. Lúc này đột nhiên biến mất, một chút manh mối cũng không để lại, lại càng khác thường. Không còn thì bản thân chúng ta đành tự tìm chứ sao? Kim Đồng nhếch miệng, chẳng hề để ý nói. Chúng ta đi. Hàn Lập nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành ánh sáng màu xanh, hướng phía xa xa bay đi. Kim Đồng quanh thân lóe lên kim quang, biến thành một đạo kim quang đi theo. Hai người bay về phía trước gần nửa canh giờ, phía trước vẫn là cảnh tượng đổ nát, hạ xuống chỗ phụ cận cung điện đổ sụp xuống. Ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Lập ngồi xuống một gian thiên điện tạm coi như nguyên vẹn, phất một tay lên, hơn 10 đạo ánh sáng màu lam bắn ra, hạ xuống các nơi trong đại điện, mở ra một cái pháp trận màu lam. Kim Đồng đi đến bên cạnh Hàn Lập ngồi xuống. Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược phục dụng lúc trước. Trên thân hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh nhu hòa, che lại thân thể của hắn. Kim Đồng mắt to liếc nhìn Hàn Lập, lập tức cũng nhắm mắt lại. Trên thân nổi lên một tầng kim quang, cũng tu luyện. Hơn nửa ngày trôi qua, ánh sáng màu xanh trên thân Hàn Lập biến mất. Hiện ra thân hình của hắn, khí sắc như thường, hiển nhiên tiên linh lực trong cơ thể đều đã khôi phục. Kim Đồng bên cạnh toàn thân còn bị một tầng kim quang bao phủ, tiên linh lực xung quanh hội tụ lại liên tục không ngừng bị Kim Đồng hít vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Hàn Lập liếc nhìn Kim Đồng, rất nhanh thu hồi ánh mắt, phất một tay lên. Hào quang lóe lên, trước người hắn nhiều ra kiện đồ vật. Chính là vương tọa màu xám kia cùng bình bát màu xanh chứa đựng thi thể Cử Linh. Hàn Lập nhìn về phía vương tọa màu xám, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh chui vào trong đó. Vương tọa màu xám lập tức hiện ra một quầng trăng mờ, bất quá cũng không thế nào sáng tỏ. Hai tay hắn biến hóa pháp quyết,

Ma Quang nghe vậy, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ. Kim Đồng, không nên vô lễ. Năm đó chúng ta cùng nhau phi thăng tiên giới. Sau đó mỗi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Hôm nay có thể lần nữa tụ họp, âu cũng là duyên phận. Hàn Lập thanh âm trầm xuống, nghiêm giọng. Kim Đồng nhìn Ma Quang liếc, hừ một tiếng, không có nói gì nữa. Sau một khắc, nàng lập tức bị hấp dẫn bởi các linh bảo rực rỡ muôn màu muôn sắc nằm trên mặt đất, mắt mở to nhìn chằm chằm. Kim Đồng, chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ. Hàn Lập thấy vậy, vừa cười vừa nói. Kim Đồng lúc này giống như có lẽ đã nghe không được Hàn Lập nói cái gì, quay hàm khua lên, há miệng phát ra một đạo kim quang, thoáng cái quấn lấy cách đó không xa 7-8 chuôi phi đao màu vàng tạo hình giống nhau, thoạt nhìn là một bộ linh bảo đầy đủ. Mỗi một chuôi phi đao đều tản mát ra linh lực kinh người, hiển nhiên là linh bảo cực kỳ bất phàm. Kim quang bắn ngược quay về, mang theo những phi đao, trực tiếp bay vào miệng của Kim Đồng. Kim Đồng khép miệng lại, lúc này bắt đầu nhai rôm rốp mấy ngọn phi đao rồi từng chút nuốt xuống. Một màn này, làm cho Ma Quang cùng Giải Đạo Nhân hơi ngẩn ra. Hàn Lập trên mặt co lại, nhưng mà lại chẳng nói gì. Chỉ thấy kim quang trên than Kim Đồng lập lòe, sau đó hội tụ đến trên hai tay. Hai cánh tay của nàng lập tức trở nên ngưng thực hơn, trên thân khí tức cũng tăng theo. Hàn Lập ánh mắt chớp lên, bản thân muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Kim Đồng sắc mặt vui mừng, ánh mắt lần nữa lại hướng ra chung quanh, rất nhanh lưu ý đến một thanh chùy bạc, sau đó liền há miệng phát ra một cổ kim quang hút đến trước người. Kim Đồng cứ như vậy không coi ai ra gì ngồi xuống mặt đất, đem chùy bạc ôm vào trong ngực, há miệng khẽ cắn. Giặc giặc, một góc chùy bạc bị cắn xuống, sau đó có tiếng nhai nuốt, dường như đang gặm củ cải trắng. Thậm chí từ trong mũi phát ra âm thanh nho nhỏ của một ca khúc quái dị nào đó. Hàn Lập nhìn thấy phẩm chất của chùy bạc phẩm còn cao hơn so với bộ phi đao linh bảo vừa rồi, so với tiên khí bình thường cũng không kém bao nhiêu. Hắn giơ lên tay, bất quá sau đó vẫn để xuống. Các ngươi sắp xếp nhanh một chút, sau đó đem mấy thứ này thu lại. Hàn Lập nói xong lấy ra hai cái chữ vật pháp khí, ném cho Ma Quang hai người. Cả hai đáp ứng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, chợt tăng tốc sắp xếp lại các đồ vật trên mặt đất. Hàn Lập ánh mắt quét ra chung quanh, tựa hồ phát hiện cái gì, phất tay phát ra một đường ánh sáng màu xanh bao lấy một thanh trường đao màu tím, một cái lưới màu vàng, một cái cổng màu trắng, đang muốn thu hồi lại. Vào thời khắc này, một cánh tay nhỏ nhanh như tia chớp từ bên cạnh chộp đến, bắt lấy chuôi trường đao màu tím. Đây là của ta. Kim Đồng lớn tiếng reo lên, ánh mắt nhìn sang Hàn Lập hết sức mong chờ. Kim Đồng, nơi này cũng không thiếu bảo vật, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng có thể, nhưng ba kiện tiên khí này, hiện tại ngươi ăn chưa hẳn có thể tiêu hóa, lần sau sẽ cho ngươi được không? Hàn Lập vung tay lên, đem cái lưới màu vàng cùng cánh cổng màu trắng thu vào, nhìn sang thấy Kim Đồng không có buông tay, cũng không thu hồi ánh sáng xanh bao trùm trường đao màu tím. Mặt lộ vẻ cười khổ nói, thật nhỏ mọn. Kim Đồng bàn tay nhỏ bé vẫn như cũ nắm chặt trường đao, không có ý buông tay chút nào. Như vậy đi, người đem trường đao màu tím này cho ta, ta cam đoan sau này chém giết một gã kim tiên, sẽ đền bù cho ngươi một cái kim tiên nguyên anh, được không? Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt rồi nói. Kim Đồng lần này không có trả lời Hàn Lập, mà lại lập tức cúi đầu, trực tiếp há miệng cắn đến trường đao màu tím. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, muốn chết dịch giả, John QT, hay đi, Kim Đồng. Hàn Lập cười khổ một tiếng. Khi hàm răng của Kim Đồng chuẩn bị chạm tới thanh trường đao thì nó chợt ngừng lại. Chiếc đầu nhỏ ngẩng lên và nhoẻn miệng cười với Hàn Lập, nói là phải giữ lời đó nghe. Tất nhiên. Hàn Lập ngẩn ra rồi gật đầu ngay lập tức. Trên khuôn mặt của Kim Đồng lộ vẻ đắc ý, tay nhỏ buông thanh trường đao màu tím ra. Hàn Lập lắc đầu vung tay thu trường đao, chiếc lưới màu vàng cùng với cổng chào màu trắng lại, chờ sau khi rời khỏi nơi này rồi hẳn kiểm tra kỹ càng hơn. Ồ, đây là...